Con rể chiến thần, chương 1859, Richard biết hết mọi thứ về Đoàn Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.